Chương 295, thông qua, hoàn tất. Có một cái ưu tú cảm giác nỉ dạ tại trong đội tác dụng tuyệt đối là to lớn, cái này giống như là dạ đạ đối với đệ nhị thế chiến Anh quốc không quân đồng dạng. Anh quốc không quân chính là dựa vào dạ đạ, mới có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại mạnh hơn nước Đức không quân. Nghệ gì phát huy chính là một cái siêu cấp dạ đạ tác dụng, lợi dụng hắn bị ạ kiểu gẳng, tiểu đội rất nhẹ nhàng đã tìm được một cái thông quan lệnh bài, cũng chính là cái kia hạ đặc thù phong ấn thuật thức, không cách nào bắt trước đầu gỗ phi tiêu, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng về điểm cuối cùng tiến đến. Lợi dụng nghệ gì bị ạ kiểu gẳng, xem thấu tất cả ảo thuật cùng hải thị thật lâu. Sỉ cả mà dự cũng không thể không lần nữa cảm thán nghề gì mạnh đại. Dừng lại, phía trước có mai phục quả nhiên, liền cùng sỉ cả mà dự ngay từ đầu dự liệu đồng dạng, tại khoảng cách điểm cuối cùng chỗ không xa, nghề gì phát hiện có người mai phục, lập tức nhắc nhở hai người khác chú ý nghề gì, nói rõ một chút địch nhân tình huống. Hết thể có chi nở cái địch nhân, 6 cái mai phục tại xa địa phía dưới, 3 cái ở phía trên, từ trạ cờ dạ lượng đến xem đều có thượng nhẫn tả hữu trình độ. Mà lại bọn hắn trả cờ dạ tính chất rất tương tự, hẳn là người của một thôn. Chi nở cái à, đều là một cái thôn, hẳn không phải là làng đá chính là làng mây à. Nệ gì, có phát hiện hay không nhỉ vĩ gì nụ gì kỳ nệ gì lắc đầu, nói, không có phát hiện, khoảng cách quá xa. Nệ gì, có biện pháp đi vòng qua sao cơ bản không thể nào, vị trí của bọn hắn phân tán rất mở, muốn tránh thoát bọn hắn tất cả mọi người thông qua khảo thí hẳn là chuyện không thể nào. Mà lại bọn hắn có thế nhanh như vậy tìm tơ y điểm cuối cùng vị trí, trong tiểu đội rất có thể QNZ có cảm giác hình lý ra. Cũng liền nói chỉ có chính diện xông tới, ai, loại này chiến đấu nhất không thích hợp ta. Xì cả mà dư lời nhác đầu đen rau muống một câu, sau đó bày ra suy nghĩ tư thế. Phong độn đại đột phá hạ cú một cái phong độn đầu tiên mở ra chiến cuộc, phong độn mượn cắt mạc bên trong bản thân gió cát, hướng về 3 cái nham nhẫn quét sạch mà đi. Thổ độn thổ lưu bích 3 cái nham nhận vốn chính là thủ ở nơi đó, chờ lấy ám sát thông qua khảo thí nì ra, giảm xuống những thôn khác trở thành thượng nhẫn nhân số, cho nên đối với hạ cụ tập kích phản ứng QNZ rất nhanh chóng, một đạo thổ lưu bích ngăn tại 3 người trước mặt. Doanh đại đột phá đánh chúng vào thổ lưu bích đằng sau, bị ngăn cản xuống tới, sau đó 3 cái nham nhẫn lập tức từ thổ lưu bích đằng sau vọt ra. 2 nam 1 nữ, cùng cảm giác đồng dạng. Động thủ một người cầm đầu trên mặt có một đạo mặt sẹo nhì dạ sắc mặt dữ tợn nói, thổ độn liệt thổ chuyển trưởng đối phương xuất thủ không lưu tình chút nào, nhiệm vụ của bọn hắn vốn chính là ngăn cản người khác trở thành thượng nhẫn, cắt mạc bên trong vỡ ra một đầu vết rách to lớn, phảng phất là muốn đem hạ cù bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Hạ cù nhanh chóng nhảy đến giữa không trung, trong tay nhanh chóng kết ấn, công kích không chút nào dừng lại. Phong độn thú ba liệt phong trưởng hạ cù hai tay vung dậy. Từ trong tay phát ra hai đạo gió lớn, nhưng là cuồng phong kia lại cũng không là màu xanh, mà là mang theo màu tím đen, hiển nhiên có kịch độc. Có độc mau tránh ra mặt sẹo nhì dạ sắc mặt đại biến kêu lên, cũng không dám đi đặt mình vào nguy hiểm. Gió lớn cuốn sạch lấy màu tím khí độc, hướng về 3 cái nhì dạ quét sạch mà đi. Càng là lợi hại chữa bệnh nhì dạ, chế độc bản sự thì càng lợi hại, được không đến xù nạ thân truyền, phương diện này bản sự đương nhiên sẽ không kém. Húng chi nàng còn có xì dùn như thế một cái dùng độc cao thủ sư tỷ. Xì dùn mặc dù không có học được xù nạ quái lực, nhưng là chế độc bản sự đã cùng xù nạ khó phân sàn sàn nhau. Xì dùn từ nhỏ đã thể chất dị thường, tăng thêm xù nạ tại xì dùn khi còn bé liền cho nàng ăn các loại chân quý dược vật, cho nên xì dùn bản thân thể đối với độc kháng tính liền phi thường cao. Nàng có thể lợi dụng mình trả cơ dạ, chế tạo ra các loại kịch độc thuốc, thuốc tê. Hạ cù mặc dù còn không có học được xỉ dùn bí thuật, nhưng là chế độc lại là học được không ít. Những cái kia màu tím khí độc hết sức lợi hại, hỗn hợp có hạ cù phong độn thổi tan sau khi ra ngoài, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng đoàn cùng một chỗ, cắt mạc vĩnh viễn không ngừng nghỉ gió tựa hồ không cách nào đem những này khí độc thổi tan. Nhanh trùng hạ cù 3 người không chút do dự, lập tức liền xông về khảo thí điểm cuối cùng, lấy 3 địch chi nở cái vốn là đồ đần mới có thể làm sự tình. Mục đích của bọn hắn là muốn thông qua khảo thí, mà không phải muốn giết người. Biện pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp bách khai 9 người này, sau đó lao nhanh ra kết giới. Chỉ cần rời đi cái này trận thứ 2 khảo thí trường thi bọn hắn liền an toàn. Ngăn trở bọn hắn chớ cùng bọn hắn dây dưa đi mau phong độn áp hại nhận pháp ảnh phùng bạo tạc chi thuật bát quái không trưởng hạ cụ. Sikamaz, Neji 3 người đồng thời phát động cường lực công kích, cường hãn công kích về phía lên trước mặt lao ra 6 cái nham nhẫn công tới. Thổ độn thổ lưu thành bích vanh gió cầu, khởi bạo phù, không trưởng toàn bộ trong nháy mắt bạo tạc 6 cái nham nhẫn hợp lực phát động cường đại phòng ngự tính thổ độn, khoan hậu tường thành chặn lại 3 người liên thủ công kích, sau đó thổ lưu thành bích tại 3 người cường hãn trong công kích sụp đổ. Hạ cù một bên tiếp tục hướng phía trước sông, một bên tử nhẫn cụ trong túi lấy ra xa ưu viên độc kiên đạn. Phanh phanh phanh phanh phanh ẩm xa ưu viên độc kiên đạn trong nháy mắt liên hoàn bạo tạc, tạo thành nồng hậu dày đặc khí độc khói đoàn, cưỡng ép đem 6 cái nham nhẫn bước lui, nhưng là hạ cù 3 người bọn hắn lại là không chút nào dừng lại, một đầu vọt vào. Không được không thể để cho bọn hắn chạy một cái nham nhẫn không chịu bỏ mặc hạ cù bọn hắn chạy trốn, lập tức đuổi theo. Nhưng là trong miệng khẽ hấp đến một chút màu tím khí độc, trên mặt lập tức xuất hiện màu tím đen, toàn thân co quắp 2 lần, miệng sùi bọt mép, độc tính kịch liệt thế mà tại vài giây đồng hồ bên trong đã đưa mệnh. Nhìn thấy hạ cụ khí độc khủng bố như thế, cái khác nham nhẫn nơi nào còn dám đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ cụ bọn hắn đào tẩu. Hạ cụ bọn hắn chính thở dài một hơi, nệ dí lại đột nhiên sắc mặt đại biến, quắc, cẩn thận mau tránh ra thử vĩ cầu ngọc một tiếng quắc nhẹ. Không trung đột nhiên xuất hiện 10 cái màu xanh đen cầu trạ cơ dạ, giống như là chuột đồng dạng, cực kỳ linh hoạt hướng về hạ cụ bọn hắn bay tới. Hạ cụ dưới chân một điểm, nhanh chóng né tránh cái kia chuột đồng dạng cầu trạ cơ dạ, nhưng là những cầu trạ cơ dạ kia lại đột nhiên ở giữa không trung chuyển hướng, tiếp tục hướng về hạ cụ bay tới. Băng độn băng kính chi thuật hạ cụ trước mặt xuất hiện một mặt vương vức bóng loáng băng kính, màu xanh đen cầu trạ cơ dạ đâm đầu vào băng kính. Suy băng kính tại ngọn lửa kia đồng dạng cầu trả cờ dạ giết hòa tan, sinh ra vô số hơi nước. Ta cũng sẽ không để cho các ngươi chạy thoát. Mang theo trêu tức nghiền ngẫm thanh âm, giữ lại một đầu màu vàng bím tóc ủ ghi tồn ý xuất hiện ở hạ cụ trước mặt của bọn hắn, một mặt tự ngạo biểu lộ, một tay chống nạnh, nói, các ngươi đều là con mồi của ta A Sỉ Ca mà sát mặt trầm xuống, nói, phiền phức lớn rồi, loại thời điểm này nhị vĩ gì nụ gì kỳ thế mà lại xuất hiện. Vừa rồi quá chú ý những nham nhẫn kia, thật xin lỗi, không có phát hiện nàng thế mà lại trong khoảng thời gian ngắn chạy tới nơi này tới. Nệ dị một mặt tay náy nói ra. Không sao, đây không phải lỗi của ngươi, một mực dựa vào ngươi bị ạ cựu gẳng, ngươi tiêu hao cu nở dê qua lớn làng mây, giết nàng thổ độn thổ long đạn mặt xẻo nì dạ không chút do dự nói ra, mặc kệ là cổ nổ hạ hay là làng mây, đều là địch nhân của bọn hắn. Thổ độn thổ long thương thổ độn nham túc băng thổ long, gai đất, hòn đá, một hơi toàn bộ hướng về ủ ghi tôn ý bay đi. Mèo ôi ủ ghi tôn ý đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chói tai mèo kêu, toàn thân trả cờ dạ kịch liệt phun trào, màu xanh đen trả cờ dạ trong nháy mắt bao trùm toàn thân, thực thể hóa hình thành to lớn nhị vĩ miêu yêu hình thái, một cái màu vàng, một cái màu xanh lá âm dương nhãn, tản ra kinh khủng yêu dị khí tức. Nhị vĩ nham nhẫn tuyệt chiêu toàn bộ đánh vào nhị vĩ to lớn trên thân thể, nhị vĩ trên thân màu xanh đen hỏa diễm không ngừng lăn lộn thiêu đốt, một hơi đem nham nhẫn tuyệt chiêu toàn bộ đốt cháy phá hủy. Không nghĩ tới nhị vĩ gì nụ gì kỳ cũng có thể hoàn toàn vi thu hóa, một hồi tìm cơ hội chạy mau các ngươi chạy không thoát lông chuột viêm ngọc ủ gỉ tổ hét lớn một tiếng, từ miêu yêu trong miệng thốt ra 3 cái to lớn màu xanh đen hỏa cầu trong không khí nổ tung, biến thành mấy chục cái thử vĩ cầu ngọc. Phân tán ra đến, hướng về tất cả mọi người ở đây bay đi. Thổ độn thổ lưu bích hồi thiên băng độn băng kính chi thuật đối mặt hoàn toàn vĩ thu hóa nhị vĩ mạ tạ tạ bi, tức xem như thượng nhẫn cũng không thể không đem hết toàn lực, từng cái lúc này tất cả đều sử dụng ra phòng ngự của mình nhẫn thuật. Thật đáng sợ đây chính là vĩ thu lực lượng sao cổ rủ kỳ tại nạ rủ tổ phù du chi thuật bảo vệ dưới, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem nghiêng về một bên chiến cuộc. Nhìn xem cái kia nhị vĩ mạ tạ tạ bị lực lượng kinh khủng. Không sai, mỗi một cái vĩ thú đều có tiêu diệt một quốc gia lực lượng kinh khủng. Nạ dù tổ ôm thật chặt cổ dù kỳ, mang cho nàng cảm giác an toàn, nói, đừng lo lắng, có ta ở đây, không có việc gì, nàng là nhị vĩ gì nụ gì kỳ, bất quá ta thế nhưng là kỳ ưu ưu bị gì nụ gì kỳ a ngươi không lo lắng sao vạn nhất hạ cụ xảy ra chuyện làm sao bây giờ không phải không lo lắng. Mà là không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không là xuất thủ, ngu sao mà không có thế tại ta che chở cho sống cả đời. Nạ dù tô mỉm cười nói, mà lại ta thế nhưng là chuẩn bị tuyệt đối có thể bảo hộ hạ cụ thủ đoạn, ta cũng sẽ không cho phép nữ nhân của ta xảy ra chuyện, cu nở dê bao quát người à, cổ dù kỳ. Buồn ôn. Cổ dù kỳ lật ra nạ dù tô một cái bạch nhãn, nhưng trong lòng an định xuống tới. Hạ Cù chắp tay trước ngực, hồn nhiên không sợ mà đối diện lấy nhị vĩ mạ tạ tạ bi, nói, Sỉ Cạ Mạ Dị, nghề gì, các ngươi giúp ta kéo dài một cái, ta muốn chuẩn bị một cái thuật ngươi thuật có thể đối phó nhị vĩ sao hẳn là có thể, ta cầu các ngươi rồi nói cái gì xin nhờ, nếu là ngươi xảy ra chuyện, nạ dù tổ không phải giết chúng ta không thể Sỉ Cạ Mạ Dị lật ra một cái bạch nhãn, nhưng là trong tay lại cũng không dừng lại, nghề gì, làm phiền ngươi. Chế tạo lớn nhất cắt đuổi đi ra không có vấn đề hỉ ủ gã nệ gì ánh mắt. Kiên định, hai mắt nhìn xem cái kia tàn phá bừa bãi lấy to lớn miêu yêu, khẽ quát một tiếng. Đệ nhất mở cửa mở bắt quái không trưởng hỉ ủ gã nệ gì cưỡng ép mở ra đệ nhất môn, đem toàn thân trả cờ giả ngưng tụ tại hai tay, bị ạ cựu gẳng nhắm ngay nhị vĩ mạ tạ tạ bị dưới chân, hai tay không ngừng vùng đánh mà ra. Phanh phanh phanh nệ gì không trưởng không ngừng đánh chúng mạ tạ tạ bị dưới chân. Cường đại trả cờ ra bạo tạc đã dẫn phát đầy trời cắt bụi, che khuất bầu trời, làm cho cả bầu trời đều tối sầm lại. Hừ hừ hừ, ngươi đến cùng đang đánh chỗ nào à? Khi ủ gà nệ gì ủ gỉ tổ ngự khí khinh thường cười nói, trong miệng không ngừng ngừng tụ ra cường đại trả cờ ra, chuẩn bị đem tất cả mọi người một chiêu giết chết. Hắn đánh cho ngay đâu nhẫn pháp ảnh phùng xỉ cả mà hét lớn một tiếng, tương lai trước đó hỏi cổ gì muốn rau cải xôi hoàn cùng cà di hoàn tất cả đều nhét vào miệng bên trong. Sau đó duy nhất một lần đem toàn thân trả cờ ra bộc phát, màu đen bóng dáng kết nối lấy cắt đuổi bóng dáng, sau đó bắt lấy mạ tạ tạ bì, màu đen bóng dáng vô cùng sắc bén đâm thủng mạ tạ tạ bì thân thể. Ngươi cho rằng loại vật này có thể bắt lấy ta sao? Meo ô ủ gỉ tổ trong miệng phẫn nộ hét to, trên người trả cờ dạ càng thêm mãnh liệt mà ra. Tuyệt đối sẽ không thả ra ngươi a xỉ cả mà thiêu đốt lên tất cả trả cờ dạ, không ngừng ra cố bóng dáng trói buộc năng lực. Trong miệng mũi đều vì vậy mà chảy ra máu tươi. Thứ hai hưu môn mở bắt quái phá sơn kích nghề gì mở ra thứ hai hưu môn, toàn thân trả cờ giả càng thêm cuồng bạo, thân ảnh màu trắng lách mình xuất hiện đến nhị vĩ mạ tạ tạ bị đỉnh đầu, đem tất cả trả cờ giả ngưng tụ bên phải trên tay, một chương uy lực mạnh mẽ phá sơn kích đánh trúng vào mạ tạ tạ bị đỉnh đầu. Meo đỉnh đầu bị nghề gì phá sơn kích đánh trúng, hệ hủ ghi tổ cu nở dê phát ra thống khổ thét lên. Loại công kích này không thể giết chết gì nụ gì kỳ, nhưng lại đánh cho ủ gỉ tổ hoa mắt vắng đầu. Nghệ gì cùng xỉ ca mà dư liệu mạng tranh thủ cơ hội, bạch dẹt đúng không cho phép mình thất bại. Hoàn thành nhanh lên né tránh minh bạch xỉ ca mà cùng nghệ gì tránh ra đằng sau. Hạ cụ cũng không lo được cái khác nham nhẫn còn tại ủ gỉ tổ chung quanh, đỉnh đầu màu u lam trường thương hướng về mạ tạ tạ bị bay đi. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận đệ nhị hổ cả lưu lại thủy độn bí thuật. Hạ củ miễn cưỡng sử dụng ra một chiêu này, màu ú lam trường thương đánh trúng ủ ghi tô đằng sau buộc phát tạo thành to lớn nước củ dù mạ kỳ, đem mạ tạ tạ bị toàn bộ thôn phệ. Đi mau hạ củ không lo được nhìn mình ngạnh qua thủy nhận có thế lấy được như thế nào hiệu quả, dù sao nàng biết ba người bọn hắn đều đã đến cực hạn, không đi, ba người bọn hắn thì phải chết. Ba người dùng hết sau cùng khí lực, xông ra kết giới, tốn thời gian 5 tiếng hoàn thành trận thứ 2 khảo thí. Nạ dù tổ đưa tay tiếp nhận sử dụng ngạnh qua thủy nhận đằng sau trả cờ dạ hoàn toàn không có hạ cụ, nhẹ vỗ về nàng màu đen mái tóc, nói, làm tốt, hạ cụ. Trận thứ 3 khảo thí tại một tuần lễ đằng sau cử hành, cô nộ hạ 3 người, làng cắt 3 người, lại thêm làng mây ủ ghi tôn y, làng đá củ rột xù chia, hết thể 8 người chiến thắng riêng phần mi nhờ đối thủ, trở thành thượng nhẫn, về tới thôn. Hồ cả bộ thứ nhất kết thúc.